Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1775, chương 106. Thần Ma Chung 2 hợp 1, Sawamura của Alan quyết đấu. Hai chi đội bóng A cùng linh hồn trực tiếp va chạm này không thể nghi ngờ là hôm nay trong trận đấu này. Đặc sắc nhất xem chút ở hôm nay cuộc tranh tài này trước. Hay là mọi người đối với hai người kia va chạm còn không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú đặc biệt. Là Bắc Mỹ fan bóng dưới cái nhìn của bọn họ, Dream Team là vô địch thiên hạ con trai của thần Alan. Tương tự là vô địch thiên hạ Sawamura Aizun cứ việc ở đảo quốc tiếng tăm phi thường vang rồi. Thế nhưng với bọn hắn con trai của thần so ra khẳng định là không đáng nhắc tới ở không ít Bắc Mỹ. Fan bóng trong đầu, thậm chí cũng đã mô phỏng ra Sawamura Aizun chật vật không ngớt cảnh tượng nguyên bản Bắc Mỹ fan. Bóng nghĩ tới là thời điểm để những kia nhà quê xem thật kỹ vừa nhìn. Cái gì gọi là chênh lệch? Kết quả liền ở hôm nay trong trận đấu này. Bọn họ bị Seido Cao Trung bóng chày đội cùng Sawamura Aizun mạnh mẽ đánh mặt Seido Cao Trung. Bóng chày đội dùng hành động thực tế nói cho Bắc Mỹ những này fan bóng cái gì mới thật sự là mạnh mẽ. Lúc trước, Sawamura Aizun đã từng trước sau hai lần cùng Alan giao thủ này, hai lần Sawamura Aizun tất cả đều đem cầu đánh ra ngoài, hắn bắt này hai cầu cũng là Seido Cao Trung bóng chày đội, chỉ có hai lần hit, thậm chí có một lần còn thông qua phối hợp ghi điểm. Mấy cứ việc vẫn như cũ có không ít Bắc Mỹ fan bóng cố chấp cho rằng bọn họ ra con trai của thần Alan mới là ở độ tuổi này bên trong trên thế giới ưu tú nhất tuyển thủ, nhưng là bọn họ nhưng không có cách cãi lại sự thực trước mắt. Sự thực chính là ở Sawamura cùng Alan trực tiếp đối thoại bên trong, Sawamura Aizun là chiếm cứ ưu thế. Alan ba lần cùng Sawamura quyết đấu, một nhánh hit đều không có lấy xuống, thậm chí muốn uốc đội hữu ghi điểm đều thất bại. Trái lại, Sawamura hai lần cùng Alan giao thủ, hai lần đem cầu đánh ra ngoài lợi hại, quả thực đều không giống trên địa cầu nhân loại bình thường. Bây giờ bọn họ lần thứ ba giao thủ, Sawamura lại là Seido Cao Trung trong đội bóng cái thứ nhất đứng lên batter box ra hỏa cảnh tượng như vậy. Chỉ là ngẫm lại cũng làm người ta nhiệt huyết sôi trào một cái không làm được. Trên sân thế cuộc rất khả năng ngay lập tức sẽ sinh biến hóa long trời lở đất. Alan, trên khán đài Bắc Mỹ Dream Team fan bóng thật giống bị bệnh như thế. Điên cuồng gào thét Alan tên, cảm giác lên bọn họ muốn đem sức mạnh của chính mình tất cả đều đổ bê tông ở Alan trong cơ thể, trợ giúp Alan thắng lợi. Seido Cao Trung khu nghỉ ngơi bên trong Aso cười khổ nói, ta rốt cuộc biết trước những kia theo chúng ta thi đấu tuyển thủ đến tột cùng là cái gì tâm tình, cảm giác giống như muốn cùng toàn bộ thế giới là địch như thế, quả thực đều thành chuột chạy qua đường. Ta còn tưởng rằng chỉ có chúng ta nơi đó fan bóng mới sẽ như vậy điên cuồng đây. Ochiai huấn luyện viên lắc đầu nói rằng vẫn là không giống nhau. Tây phương giáo dục để bọn họ tập thể vinh dự cảm giác không phải đặc biệt cường, vì lẽ đó fan bóng coi như cố lên bình thường cũng sẽ không như vậy đồng lòng. Từ trước chi tiết nhỏ đến xem, bọn họ toàn thể lên còn là phi thường lý trí. Bây giờ sở dĩ sẽ như vậy khác thường đại khái là fan bóng cũng cảm giác được thi đấu thắng bại then chốt đã đến, càng quan trọng chính là bọn họ đại khái từ Sawamura Aizun trên người ngửi được nồng đậm nguy hiểm mùi ăn ngay. Nói thật, nếu như lúc này Sawamura Aizun có thể lại một lần nữa đem cầu đánh ra đi như vậy, mặc kệ là Bắc Mỹ Dream Team vẫn là con trai của thần Alan, bản thân mặt đều tính ném đến oa chảo nước. Ba lần đánh bóng, ba chi hít cái gọi là con trai của thần Dream Team không được chuyện cười. Quan trọng nhất chính là một khi Sawamura Aizun thật sự thành công chiếm gôn lấy Seido Cao Trung chiến thuật phối hợp bọn họ bắt một điểm xác suất cũng là rất cao đến thời điểm điểm số đem lần thứ hai nghịch chuyển. Xây đô cao trung bóng chày đội cũng đem chiếm cứ tuyệt đối chủ động chính là cảm nhận được như vậy. Uy hiếp, Bắc Dream Team những này fan bóng mới sẽ biểu hiện như thế điên cuồng nói trắng ra. Bọn họ cũng là không có cách nào chỉ có thể thông qua phương thức này đến cho trên sân tuyển thủ. Cố lên trên gò Pitcher Allen cũng không có bởi vì xung quanh điên cuồng cổ vũ âm thanh. Thì có thay đổi hắn dòng suy nghĩ vô cùng rõ ràng. Đồng thời cũng phi thường chăm chú xung quanh sinh tất cả. Cũng đã bị hắn che đậy hết thảy tất cả không ngừng biến mất. Cuối cùng chỉ còn dư lại trên Butterbox Sawamura Aizun cùng trong tay hắn cái kia chày giải quyết. Giải quyết hắn, này liền trở thành Allen duy nhất theo đuổi cùng chấp niệm từ khi bắt đầu đánh bóng chày. Allen liền vẫn thuận buồm xuôi gió bởi vì hắn cái kia được trời cao chăm sóc thiên phú. Người bình thường căn bản là đừng nghĩ đụng tới hắn cầu dù cho ở cái kia thuận buồm xuôi gió trong. Quá trình, Allen đương nhiên cũng không thể một điểm đều không có ném qua hắn ném qua hít. Ném qua đáng, thậm chí liền ngay cả thi đấu đều đã từng thất bại qua mãi cho đến gia nhập Bắc Mỹ New York đội. Cùng những này tốt đội hữu tụ lại cùng nhau Allen mới bắt đầu rồi hắn truyền kỳ lữ trình từ cái kia. Sau khi Allen ném điểm đếm trên đầu ngón tay đều có thể đếm ra thậm chí thật nhiều cuộc tranh tài. Trực tiếp hoàn toàn phong tỏa đối thủ không có hit, cũng không có mất điểm mặc kệ là ở Bắc Mỹ thi đấu bên trong. Vẫn là ở thế giới cấp thi đấu bên trong hắn đều như vậy thuận buồm xuôi gió lại đây. Hắn con trai của thần tên tuổi càng ngày càng vang dội cho tới đến hiện tại Allen thậm chí đã lãng quên chính mình lần trước bị đồng nhất cái đối thủ liên tục đánh ra hit. Là lúc nào? Liền Allen chính mình tới nói. Đó là tương đương cửu viễn ký ức cái kia ký ức ở trong đầu của hắn. Thậm chí cũng đã mơ hồ. Phân không phân rõ được mà bây giờ Sawamura trực tiếp vạch trần cái này vết sẹo hắn liên tục hai lần đem Allen cầu đánh ra đi. Trong này thậm chí bao gồm Allen tất sát cầu phốc bô. Liền mấy năm qua này nói, Sawamura Aizun tuyệt đối là Allen gặp được mạnh nhất đối thủ thông qua bọn họ huấn luyện viên. Phân tích, Allen đã xác định Sawamura Aizun cùng Bắc Mỹ ba cái người bắn súng kíp như thế. Nắm giữ phía trên thế giới này đứng đầu nhất động thái thị lực hết thảy ném bóng biến hóa. Hắn cũng có thể nhìn ra rõ rõ ràng ràng, vậy làm sao bây giờ? Biết điểm này thời điểm, liền ngay cả Allen cũng không có cách nào duy trì bình tĩnh nếu như nói Sawamura Aizun thật sự có. Như vậy bản lĩnh, bọn họ thì lại làm sao có thể chiến thắng đạt được cái này đối thủ? Vô tờ huấn luyện viên nhưng rất bình tĩnh, không có ai là thật sự vô địch thiên hạ bao quát cái. Kia Sawamura tuyển thủ cũng giống như vậy. Ở bề ngoài xem, thực lực của hắn hay là còn không phải rất mạnh nhưng trên thực tế. Hắn đánh bóng cùng ném bóng cũng đã hình thành chính mình đặc biệt hệ thống. Đây là rất nhiều tuyển thủ nhà nghề cũng không có cách nào làm được sau khi nói đến đây. Vô tơ huấn luyện viên trong giọng nói đều tràn ngập thán phục nếu như không phải tận mắt nhìn thấy. Chính hắn đều rất khó tin tưởng. Ở độ tuổi này trong tuyển thủ dĩ nhiên cũng đã có đánh bóng như vậy thành thục tồn tại. Đương nhiên, này không phải hắn hiện tại cần cân nhắc vấn đề. Hắn hiện tại cần cân nhắc vấn đề là làm sao trợ giúp Bắc Mỹ Dream Team tuyển thủ đem Sawamura Aizun ném bóng cho đánh ra đi, thực lực của đối phương rất mạnh. Thế nhưng cũng tồn tại ắt không thể thiếu nhược điểm, trước tiên hắn thể lực tiêu hao rất lớn. Hiện tại có thể vung ra đến sức mạnh, chịu đến rất lớn hạn chế, thứ yếu chính là hắn vung chày độ, vô tờ lưu loát nói rồi thật dài một. Đoạn văn những câu nói này tổng kết lên có thể khái quát thành bốn cái ý tư. Thứ nhất chính là Sawamura Aizun lúc trước thi đấu bên trong tiêu hao quá to lớn. Đệ nhị là Sawamura Aizun bản thân vung chày độ không đủ nhanh. Đệ tam là Sawamura Aizun ở cố định đánh bóng tư thế dưới đánh bóng sức mạnh không đủ đệ tứ là hiện tại thi đấu áp lực. Sawamura nếu như thành công chiếm gôn, xác thực sẽ cho Seido cao trung bóng chày đổi, mang tới một lần rất tốt ghi điểm cơ hội, nhưng là đồng dạng nếu như hắn ở lần này không thể thành công chiếm gôn, như vậy Seido cao trung đối mặt cục diện liền rất lúng túng nhằm vào những này. Voter đưa ra khuyến nghị vô cùng đơn giản thô bạo, không cần do dự. Không cần mê man đem bản thân ngươi ném bóng to lớn nhất đặc sắc cho hoàn toàn vung ra đến liền được rồi. Không mê man, không do dự. Vào đúng lúc này, Alan có thoát thai hoán cốt tiến bộ, hắn toàn bộ sự chú ý tất cả đều đặt ở chính mình ném bóng lên. Dùng toàn thân hắn hết thảy sức mạnh, mạnh mẽ đem cái kia màu trắng tiểu cầu cho ném đi ra. Màu trắng tiểu cầu cầu thật giống chiến phủ đạn đạo, nhắm vào mục tiêu, liền quyết chí tiến lên trên batter box. Sawamura Aizun lần thứ hai tiến vào loại kia kỳ diệu trạng thái. Ở loại này kỳ diệu trạng thái, hắn thể lực tiêu hao sẽ tăng nhanh thế, nhưng hiện tại tình huống như thế đã không cho phép hắn lại bảo lưu thể lực. Bắc Mỹ Dream Team huấn luyện viên đoán không sai. Đây là Seido cao trung bóng chày đội tốt nhất tiến công cơ hội, đồng thời cũng là Seido cao trung bóng chày đội một lần cuối cùng tiến công cơ hội. Nếu như không thành công, lần sau Sawamura Aizun còn có cơ hội hay không cùng Alan giao thủ đều là một ẩn số, vì lẽ đó hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Dù cho là như thế nào đi nữa gian nan, cũng nhất định phải đem cầu cho đánh ra đi, trơ mắt nhìn bay tới bóng chày. Ở loại này kỳ diệu trạng thái, dù cho là 16 OKM cầu, Sawamura Aizun cũng có thể nhìn ra rõ rõ ràng rằng hắn rất nhanh sẽ rõ ràng. Alan hiện tại dự định vào lúc này, Alan đã hoàn toàn không lại theo đuổi ném bóng biến hóa cùng khống chế bóng vị trí, hắn toàn bộ sức mạnh đều dùng ở ném bóng lên tận to lớn nhất nỗ lực. Vùng chính mình đổ cùng sức mạnh cao, thực sự là cao, dù cho là làm vì là đối thủ, Sawamura đều không thể không khâm phục. Alan lựa chọn đối phương đã hoàn toàn nhìn thấu mình, cho nên mới phải làm ra lựa chọn như vậy. Đây là một để Sawamura Aizun đều không thể không khâm phục lựa chọn. Thi đấu đến hiện tại, Sawamura cũng không hy vọng xa vời có thể đủ trước đây động tác võ thuật đến dao động đối thủ. Nếu song phương cũng đã nói rõ xa mã, cái kia không có gì để nói nhiều, làm liền xong. Hắn đem trong tay mình chày mạnh mẽ kéo về phía sau, lấy này đến tăng cường chính mình vung chày sức mạnh. Đối phương cầu là hiện ở trên thế giới này hết thảy trong bạn cùng lứa tuổi nhanh nhất một cái, còn muốn qua Furuya Satoru một đẳng cấp, uy lực bóng đồng dạng là một người lợi hại nhất, vượt qua Hongo Masamune. Thật giống như Furuya Satoru cùng Hongo Masamune kết hợp thể còn lên cao một đẳng cấp người như vậy, một khi toàn lực ứng phó vung hắn bản thân mình đặc sắc như vậy, làm vì là đối thủ Sawamura căn bản là không có lựa chọn khác, chỉ có thể cứng đối cứng. Vù Sawamura Aizun vung chày không thể bảo là không mãnh, nhưng vẫn là chậm một bước. Ở Sawamura Aizun vung chày lại đây trước, cái kia viên màu trắng tiểu cầu cũng đã chọc tới để Sawamura Aizun không ứng phó kịp. Đúng bóng tốt, Sawamura Aizun vung chày thất bại này ở Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ xem ra đương nhiên là một cái tín hiệu vô cùng nguy hiểm. Điều này nói rõ thực lực của đối phương còn muốn ra sự tưởng tượng của bọn họ. Trên batter box, Sawamura sắc mặt cũng không có thay đổi gì, hắn là nhìn thấy Alan ném bóng sau khi mới sửa lại vung chày tư thế linh điểm 3 giây thời gian. Từ thay đổi vung chày tư thế đến vung chày ra tay liền, Sawamura Aizun hiện tại vung chày độ tới nói, nhưng hiển nhiên còn không làm được đến mức này, nhất định phải sớm dọn xong tư thế hắn mới có thể đuổi theo cầu, vì lẽ đó đợi được đánh đệ nhị cầu thời điểm, Sawamura Aizun sớm liền đem chày kéo đến phía sau chính mình. Trơ mắt nhìn màu trắng tiểu cầu thật giống đạn đạo như thế bay vụt mà đến trên batter box. Sawamura Eizun cũng không hàm hồ. Hắn làm dáng, cả người thật giống như con quay như thế chuyển lên đang xoay tròn trong quá trình. Mạnh mẽ đem trong tay mình chày, cho vung vẩy đi ra ngoài, binh. Chày đánh ở màu trắng tiểu cầu lên. Sawamura Eizun liền cảm giác chính mình hai cánh tay bị đại ô tô cho ép tới như thế hết thảy xương cũng phải nát nứt thế nhưng. Hắn cắn răng, không có thả lỏng mạnh mẽ đem này viên cầu cho đỗi bay ra ngoài, vèo. Màu trắng tiểu cầu bay rơi vào gôn ba đường biên ở ngoài, phao. Một cái bóng tốt, một cái phao xem ra Sawamura Eizun thật giống là bị truy bức ở trận này thần cùng ma giao chiến bên. Trong, Sawamura Eizun cái này đại ma vương. Cuối cùng không địch lại con trai của thần thế nhưng trên batter box Sawamura Eizun. Nhưng cũng không cho là như vậy trong mắt hắn còn dâng trào lửa. Nguyên bản không đuổi kịp cầu. Hiện tại không phải đuổi theo sao? Nếu như ở sau đó trong quyết đấu, Alan không trốn tránh cùng chính mình cứng đối cứng như vậy Sawamura Eizun liền có lòng tin. Có thể mạnh mẽ đem này viên cầu cho đánh bay ra ngoài đến đây đi. Đến đây đi, Sawamura Eizun chưa từng có giống như bây giờ. Khát khao chờ đối phương ném bóng lại đây Alan thật giống cũng rõ ràng Sawamura Eizun khát vọng. Giống như vậy, ở nhận được cầu sau khi không hề dừng lại một chút nào. Trực tiếp ném bóng ra tay đem trên người hắn luồng khí thế kia. Cho vung cái triệt để, ném bóng thật giống như trời long đất lở giống như vậy. Đảo mắt liền lan đến gần Sawamura đối mặt này một cầu. Sawamura cũng là không thối lui chút nào hắn mạnh mẽ vung lên trong tay mình chày. Không để ý trên bàn tay mất cảm giác bày ra một bước bất luận làm sao đều muốn đem cầu đánh. Ra đi tư thế, binh, răng rác, chất gỗ chày, từ vị trí giữa gáy ỉa, chia ra làm hai một hiệp chộp vào Sawamura Eizun trong tay. Khác một hiệp đập về phía sau phía trước, cái kia viên đáng thương màu trắng tiểu cầu, trải qua như vậy tàn phá, cao cao bay lên sau đó không lệch không di, rơi vào picture phía trên để Alan dễ như ăn bánh đem nó đón lấy, thiết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.